Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Duy Người Thắng Lợi. Sina trực tiếp phòng, tăng thêm phút bù giờ đại khái còn có 10 phút không đến thời gian. Chiêm Tuấn do dự một chút hỏi, chương chỉ đạo, người nhìn Best đây là muốn lợi dụng Felaini không trung ưu thế sao? Hẳn là, Trương Lục gật gật đầu, nhưng vấn đề là rất khó cướp được bóng quyền. Barca hiện tại vậy không vội mà tiến công. Kỳ thật, Felaini ra sân là làm cái gì? Barca người bên kia người đều tâm lý nắm chắc. Đây cũng là Barcelona phòng thủ hậu phương nhược điểm lớn nhất một trong. Cho nên, trước đó còn thỉnh thoảng tập kích qua người tìm cơ hội Barcelona lắc mình biến hóa. Bắt đầu đem bóng một mực khống tại dưới chân, không ngừng trái phải truyền lại. Nếu như MU cầu thủ giành được hung một điểm, Barca cầu thủ thậm chí trực tiếp một cái cự ly xa truyền về giao cho Valdes. Hướng phía trước ép, Mike Phelan đề nghị, Miguel lung lay đầu, trận hình di chuyển về phía trước, đằng sau chỗ trống quá lớn. Bọn họ một lần nhanh chóng tiến công liền có thể giết chết tranh tài. Hai tay cắm túi đứng ở đằng kia Best đưa tay luồn vào trong miệng. Một cái vang dội tiếng huýt sáo để trên trận MU cầu thủ quay đầu nhìn lại. Best duỗi ra một cái tay khác làm rồi cái chiến thuật thủ thế. Cao vị bức cướp, Zé Tu không hề có điềm báo trước đánh rồi cái nấc. Thua một cái bóng cùng thua hai quả bóng có khác biệt sao? Best cười lạnh nói, có lúc, cần muốn đánh cược một lần. MU cầu thủ cao vị bức cướp không tính là ăn ý. Từ hiệu quả tới nói còn kém rất rất xa Barcelona, nhưng MU cũng có chính mình đặc sắc. Cường ngạnh, mặc kệ đoạt không giành được đến bóng, mẹ nó ta cũng phải cấp ngươi đến một chút. Thúc cùi chó một cái, duỗi chân một cái, một bên thân. Thậm chí cao tốc chạy tới đối với Busquets đến một cái trượt xúc. Dự bị ra sân không lâu Carrick, Ferdinand nhào nhào dẫn tới thẻ vàng. Cái trước là cao vị bức cướp hung ác xúc đổ Alba. Cái sau là Neymar sắp sẽ đột phá hình thành đơn đao thời điểm chiến thuật phạm quy. Thứ 88 phút đồng hồ, thẻ đỏ rốt cục xuất hiện. Piqué sau trận xuyên qua lực lượng ít hơn. Alba đoạt tại Coleman trước đó quay người hộ bóng, nhưng cái sau lên tay đẩy ngã đối phương. Chân phải lúc rơi xuống đất sau không cẩn thận dẫm lên rồi Alba tay phải. Hỏi thăm tài biên về sau, trọng tài chính hướng Coleman đưa ra rồi tấm thứ hai thẻ vàng đem nó phạt xuống rồi trận. Làm không sai, Best ôm lấy Coleman, đi tắm trước a. Nói không chừng tắm rửa xong chúng ta có thể mang theo một điểm về nhà. Nhìn lấy Morgan bồi, tiếp Coleman đi vào cầu thủ thông đạo. Best một lần nữa đem tầm mắt đầu nhập trận bên trong. Hắn không tin MU tại thời khắc cuối cùng hoàn toàn không đụng tới bóng. Đều nói Barcelona bộ này chiến thuật tiến công uy lực lớn. Hơn nữa phòng thủ vô địch, đối phương bóng đều không đụng tới. Phòng thủ tự nhiên rất vô địch, nhưng Barca cầu thủ đều là người, cũng không phải thần tiên. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng cũng sẽ bởi vì thần kinh căng cứng đủ loại nhân tố dẫn đến sai lầm. Best muốn chờ chính là lần này sai lầm. Ngay tại bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu ra hiệu bù giờ 3 phút thời điểm. Iniesta sau trận khống chế bóng truyền về. Alba làm rồi cái thẳng truyền động tác giả chụp bóng sau ý đồ truyền về. Nhưng Griezmann đột nhiên xuất hiện kẹp lại rồi vị trí. Alba hơi có vẻ do dự bị Fellaini quấn lên. Hai cái người trên tay cũng không quá sạch sẽ. Thất tha thất thểu chiến đấu bên trong bóng ra lăn ra đường biên. MU ngoài biên, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Fellaini giống như có phạm quy hiểm nghi a. Hắn áp đảo rồi Alba. Bên sân Martino vậy phi thường bất mãn, hướng về phía trọng tài thứ tư phàn nàn. Mà Best quay đầu nhìn về phía MU sau trận, làm rồi cái đi lên phía trước thủ thế. Garrick sửng sốt một chút, quay đầu mắt nhìn, Underweyrell, Ferdinand, Fuson ba cái người cao chính bước nhanh chạy hướng về phía trước trận. Best tay một mực không có buông xuống, một mực nhìn thấy bọn họ một đường chạy vào Barca cấm khu. Barcelona khẩn trương, trước mắt lưu tại trên trận Barca cầu thủ bên trong. Thân cao vượt qua 180cm chỉ có Pique cùng Busquets hai cái. Mà phát ngoài biên địa phương khoảng cách Barca cấm khu không tính quá xa. Lực cánh tay mạnh người là có thể ném vào cấm khu bên trong. Barca không có khả năng không thèm quan tâm Ferdinand bọn họ. Nên biết rõ phát ngoài biên là không có việt vị. Xavi, Iniesta, Messi, Neymar cả đám đều tại trở về chạy. Pique cùng Valdes đang chỉ huy các đồng đội chằm chằm người. Nhưng chênh lệch có chút rõ ràng. Pique phụ trách Fellaini, Busquets phụ trách Ferdinand, mà Underweyrell, Pogba, Fuson những này người cao. Valencia tiếp nhận Best đưa tới khăn mặt, đem bóng ra trà sát lại xoa. Động tác này lập tức để Barca cầu thủ khẩn trương lên đến. Đây là muốn lực lượng lớn ném bóng a. Lui về sau, lại sau này lui, một mực thối lui đến biển quảng cáo vị trí. Valencia hít sâu một hơi, Best nắm chặt song quyền nín hơi. Hiện tại liền muốn xem vận khí thế nào. Tại lạc hậu một cái bóng thời điểm lựa chọn tại thời khắc cuối cùng nổi lên. Hơn nữa là dùng không trung đánh nổ phương thức. Đây là Best cố tình làm. Bởi vì hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Tại một cái khác thời không bản trận đấu mùa giải Champions League đấu vòng loại bên trong. Henker chính là dùng định vị bóng không trung ưu thế đánh tan chi này Barca. 4. Không điểm số sáng tạo ra Champions League vòng bán kết nhất cách xa điểm số. Valencia, không phải lực lượng lớn. Carrick nhận bóng, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Carrick, úp, vẫn là trực tiếp đưa vào cấm khu. Valencia không phải đi lắp, Carrick truyền xa cước pháp còn là rất không tệ. Nhìn, Carrick tận lực đem bóng xoa cao cao. Bóng ra chậm rãi tại cao không trung phi hành, rơi vào Barca lớn cấm khu bên trái. Fellaini quả nhiên cướp được điểm. Under, sút gôn, Underweyrell tiếp vào Fellaini đánh đầu đưa đỏ vung đầu công cửa. Bóng ra đập vào trên xà ngang bay lên cao cao, còn không có ra ngoài. Valdes nhảy lên thật cao ý đồ tịch thu bóng ra. Nhưng dưới thân lại có người ủi rồi hắn một chút. Valdes, để lọt bóng rồi. Luke Shaw tại thời khắc cuối cùng vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhìn xem trọng tài thủ thế. Vào bóng hữu hiệu. Hay, Morrison đang giải thích trên ghế điên cuồng chu lên. Cái này là MU. Cái này là Red Devil. Mặc dù Ferguson đã về hưu, mặc dù đã không còn Ferguson thời gian, nhưng bây giờ có Best thời gian. Lúc so cởi quần áo chơi bóng một tay cuồng múa xông về bên sân. Mà bên sân Best quỳ một chân trên đất huy quyền gầm thét. Sau một khắc, hắn phi nước đại xông về lúc so. Hai cái người tại góc cờ chỗ đồng thời đến cái thật dài trượt quỳ chăm chú ôm nhau. Đồ thu MU cầu thủ điên cuồng tại góc cờ chỗ chúc mừng. Đỏ sân nhà cầu thủ ngơ ngác đứng tại cấm khu bên trong. Valdes còn tại hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương xâm phạm thủ môn phạm quy trước đây. Không có vấn đề, chỉ ít lúc so cái này sút gôn là không có vấn đề. Chiêm Tuấn tại hưng phấn sau nhìn kỹ chiếu lại. Valdes trên thực tế là bị dưới thân Anba đỉnh rồi xuống. Đương nhiên rồi, Anba vậy không phải cố ý. Hắn ngửa đầu nhìn lấy bóng ra. Nhìn thấy Valdes xuất kích hắn ý đồ né tránh. Nhưng không nghĩ tới vừa vặn đẩy đến rồi Valdes. Ngược lại là trước đó Fellaini đánh đầu đưa đỏ. Có phạm quy hiểm nghi. Trương Lục ha ha cười nói. hắn cơ hồ hai cánh tay đào tải rồi pích kê trên bờ vai mượn lực nhảy lấy đà. Bất quá trọng tài chính đã làm ra rồi xử phạt, vào bóng hữu hiệu. Chiêm Tuấn nhìn trên màn ảnh còn tại chúc mừng MU cầu thủ. Thật không dễ dàng, ai cũng không nghĩ tới tại đã trải qua như thế không hề có lực hoàn thủ hiệp một sau. MU hoàn thành rồi một cái vĩ đại nửa trang sau. Nên biết rõ MU đội hình bên trong thiếu viên rất nhiều. Cleverley, Carrick, Pogba bao quát bị phạt xuống Coleman. Mỗi cái cầu thủ đều cống hiến chính mình toàn bộ lực lượng. Bất quá Best nửa chàng sau lâm chàng điều chỉnh năng lực nên được đến tán thành. Trương Lục lời, Bình nói, đặc biệt là thời khắc cuối cùng đổi lại Fellaini. Nếu như là Pochettino rất có thể liền sẽ không như thế làm. Ha ha ha, Best nha. Hắn kỹ thuật phong cách cùng loại với La Masia, nhưng hắn tâm lý trạng thái cùng loại với Mourinho. Đó là cái duy người thắng lợi. Tại trọng tài chính can thiệp xuống, MU cầu thủ chúc mừng rốt cục có một kết thúc. Best đi trở về huấn luyện viên chỗ trên đường một mực giơ lên cao cao tay phải. Động tác này chiêu gửi tới rồi sân nhà fan hâm mộ mãnh liệt tiếng suýt. Từ mỏ đá nửa cái hài tử cho tới bây giờ Barca fan hâm mộ thống hận đối tượng. Best dùng 3 trận tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.